Chọn lại hôn nhân Tần Ninh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Hội phụ nữ tổ chức buổi gặp mặt. Tôi và chị họ Lý Vân cùng tham gia. Chị họ ưng ý Tôn Thắng. Gã sinh viên trượt đại học. Tôn Thắng là sinh viên bỏ học. Thi 3 năm liền đều trượt. Kiếp trước, rõ ràng chị ta ưng ý Cố Thiệu. Người vừa đẹp trai vừa giàu có. Cố Thiệu là bộ đội. Sau khi xuất ngũ, ở nhà cùng bố học nghề rèn. Xưởng rèn nhà họ Cố nổi tiếng gần xa. Nông cụ như dao, liềm, cuốc, nhà họ làm ra không kịp bán. Sau khi thực hiện chế độ khoán sản phẩm, nhà họ Cố kiếm được bộn tiền. Trên đường về nhà, chị họ hạ giọng nói với mợ. Mẹ, con muốn gả cho Tôn Thắng. Mợ véo mạnh vào người chị ta. Con danh này, nói năng linh tinh, Tôn Thắng tay không xách nổi, vai không gánh nổi, gả cho nó thì con xê, hát, ế, tê đói à, Cố Thiệu tốt thế kia. Cậu ta vừa đẹp trai, vóc dáng lại ngon nghẻ, con có tay nghề, gả vào nhà đó, ăn sung mặc sướng, con tha hồ mà hưởng phúc. Mẹ, mẹ cứ nghe con, Tôn Thắng sau này sẽ làm quan lớn. Lý Vân ghé sát tay mợ thì thầm một hồi. Mợ do dự, để mẹ suy nghĩ đã. Tôi đi sau hai người họ. Nghe chị họ kiên quyết như vậy, tôi chắc chắn chị ta cũng trùng sinh rồi. Buổi tối, mợ dẫn chị họ đến nhà tôi. Lý Vân vào thẳng vấn đề, đưa ra điều kiện với tôi. Trần Cẩm, tôi gả cho Tôn Thắng, cô gả cho Cố Thiệu. Thế nào, nếu cô đồng ý, tôi sẽ xóa khoản nợ mà cô nợ nhà tôi. Mấy năm nay, mẹ tôi sức khỏe không tốt. Khám bệnh đã vay nhà cậu mợ 500 tệ. Nợ nần nên lép vế. Mẹ tôi áy náy nhìn tôi. Tôi lén nhéo mạnh vào đùi mình. Cố nặn ra nước mắt. Chị, Tôn Thắng ưng ý em. Anh ấy khen em dịu dàng, yếu đuối, có phong thái của người có học. Hai đứa em rất hợp nhau. Nói xong, tôi nức nở khóc. Chị, thà phá 10 ngôi miếu, không phá một mối lương duyên. Chị đừng chia rẽ bọn em. Chị họ thở dài. Trần Cẩm, chị cũng là vì muốn tốt cho em. Em thân thể yếu đuối, quá mỏng manh, nhà họ Tôn nhiều ruộng, ngày nào cũng phải ra đồng làm việc. Cái thân thể bé nhỏ này của em sẽ không chịu nổi đâu. Em nhìn nhà họ Cố xem, ngày nào cũng có tiền vào. Em gả qua đó, ăn sung mặc sướng, hưởng phúc không hết. Chị thấy em quá yếu đuối, mới nhường Cố Thiệu cho em đó. Nói xong, nháy mắt với mợ. Thế là, mợ cũng khuyên tôi. Trần Cẩm, sức khỏe mẹ con như vậy, sau này khám bệnh còn tốn nhiều tiền hơn. Con gả cho Cố Thiệu, cậu ấy còn có thể giúp con gánh vác phần nào. Trong lòng tôi cười lạnh, hai mẹ con này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Các người biết diễn, tôi cũng biết diễn. Tôi ôm mặt, lại khóc. Ngày mai mẹ tôi còn phải đi bệnh viện khám bệnh. Chúng tôi còn thiếu 1.000 tệ nữa. Lý Vân lập tức mắc câu. Em gái, chỉ cần em đồng ý đổi người với chị, 1.000 tệ chị cho không em. Tôi liếc qua mợ, sắc mặt mợ âm trầm. Lý Vân không ngừng kéo tay áo mợ. Mợ mới miễn cưỡng đồng ý, không tốn chút sức lực nào đã kiếm được 1.000 tệ. Trong lòng tôi vui sướng, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Cuối cùng, tôi miễn cưỡng nói, vậy thì nghe theo hai người. Lúc hai mẹ con rời đi, chị họ còn ném cho tôi một nụ cười đắc ý, Trần Cẩm. Đến lúc được hưởng phúc ở nhà họ Cố, đừng quên chị đây nhé. Tôi đáp lại, gả vào nhà họ Tôn. Chị đừng có mà hối hận. Cách chương.